Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 311, chương 154, ai có thể địch. Người đều tu sĩ không ngừng hướng đại nguyệt pha thần quỷ táng địa trùng sát. Chiến y vỡ vụn, thây ngang khắp đồng, kiếm gãy tàn kích cắm trên mặt đất, vô số người tắm rửa máu tươi, ở trong đống người chết tiến lên, không ngừng đại chiến. Nhân tộc thành thứ 10 tiếp dẫn sứ phẫn nộ, xuất lĩnh số lớn cường giả đánh giết tới đằng trước. Mặc dù hắn biết giết không được cái kia già thánh linh, nhưng lại cũng tại ra sức ngăn cản, không nhường thánh linh tộc tướng ma giếng mở ra. Thần quỷ táng địa bên trong giếng ma bị mở ra, hành tinh cổ này sắp sụp sập, triệt để hủy đi. Đại nguyệt pha tiếng la giết rung trời, thần quỷ táng địa bên trong gió tanh mưa máu. Từ trên trời đến dưới đất, một bộ lại một bộ thi thể rơi xuống, mưa máu phiêu tán rơi rụng. Đây là một mảnh tận thế hàng lâm cảnh tượng, giống như là đi hướng đại hủy diệt. Giữ vững, giếng cạn bờ xương mù lượn lờ, kia là từ hỏa diễm ngưng tụ mà thành. Ở hỏa vụ bên trong có một tôn kinh khủng thánh linh đang ngồi xếp bằng, lãnh khốc ra lệnh, giết, dám can đảm tới gần người giết không tha. Dùng nhân tộc cùng những thứ này cổ thú máu tươi, đổ vào ở giếng cạn bên trong, nghênh mời ta tộc tổ khí xuất thế. Tôn kia thánh nhân vương đỉnh phong già thánh linh lạnh lùng hạ mệnh lệnh. Chỉ huy rất nhiều dị tộc cường giả quét ngang phụ cận tu sĩ. Cướp đoạt máu tươi, tế tự giếng cổ, nơi này lập tức trở thành một mảnh tu la tràng. Oanh, đột nhiên, thiên địa chấn động, bầu trời vũ trụ tan vỡ. Một cỗ nhường người hít thở không thông uy áp xuất hiện. Đại thánh chiến đến nơi đây. Thanh hoàng đạo nhân bay ngang, khóe miệng chảy máu, từ trong hư không ngã xuống tới. Nhân tộc các ngươi không được, không ngăn cản được ta thánh linh tộc bước chân. Một cái thanh âm uy nghiêm vang lên. Một cái to lớn thạch nhân đứng vững bầu trời vũ trụ bên trên, như là một vị thiên thần nhìn xuống phía dưới. Trong cơ thể hắn kinh khủng huyết dịch lưu động tiếng vang, giống như là như sấm sét, chấn rất nhiều người u tai, đứng không vững. Thanh hoàng đạo nhân bại, sắc mặt hắn trắng xanh, lảo đảo lui lại cũng không biết bao nhiêu vạn dặm mới ở không trung dừng bước. Nhân tộc người hộ đạo bại, thanh hoàng đạo nhân cũng ngăn cản không nổi thánh linh, vậy phải làm sao bây giờ? Hết thảy tu sĩ nhân tộc đều tuyệt vọng. Thanh hoàng đạo nhân cường đại dường nào, kinh diễm cổ kim, ở phiến khu vực này trên tinh không cổ lộ là chí cao tồn tại. Nhưng cũng không địch lại tôn kia thánh linh. Nhân tộc các ngươi số lượng đông đảo, nhưng lại đều là cừu non, có thể nào cùng tộc ta so sánh? Ai có thể địch, tộc ta một cái đủ để giết các ngươi hàng tỷ. Một tôn thánh linh trên mặt đất hét lớn. Những lời này giống như là một cái đao nhọn đâm vào rất nhiều người tâm bên trong. Thanh hoàng đạo nhân bại, ai còn có thể lực vương sóng to, đi đánh bằng cách nào? Thanh hoàng đạo nhân trung quy là già yếu, huyết khí suy bại, không còn trạng thái đỉnh phong, đánh không được dài lâu chiến đấu. Nhân tộc, dám can đảm ngăn cản, toàn bộ giết sạch. Trên bầu trời tên là Ngao Mãng thánh linh lạnh lùng nói. Thanh hoàng đạo nhân lau sạch khóe miệng máu tươi không có lui bước. Từng bước một bước lên trời. Tay cầm một cây chiến mâu. Một lần nữa hướng về thánh linh Ngao Mãng đi tới. Nếu là trẻ lại tới 500 năm, ta sẽ không bị thua. Thanh hoàng đạo nhân khẽ thở dài. Những lời này một màn, rất nhiều trong lòng người chua xót. Tuổi xế chiều buồn. Cái này đã từng là một tồn tại vô địch. Thế nhưng là lúc đến tuổi già, hắn đã khí huyết suy bại, không còn rầm rộ, không có khí thôn vạn dặm uy nghiêm cùng khí thế. Thân thể sớm đã không bằng lúc trước. Sư tổ, nhân tộc thành thứ 10 tiếp dẫn sứ nhịn không được rơi lệ. Tất cả mọi người bi phẫn. Thanh hoàng đạo nhân ngày xưa là cỡ nào kinh tài tuyệt diễm. Không biết làm sao cuối cùng là già đi. Hôm nay muốn đại bại, có lẽ sẽ máu nhuộm thiên địa. Anh hùng tuổi xế chiều bi thương. Kết thúc như vậy, làm cho lòng người bên trong đau buồn. Nhưng mà, ngay tại vô số tu sĩ nhân tộc vì thanh hoàng đạo nhân cảm thấy bi thương lúc, một thân ảnh xuất hiện trong tinh không, ngăn lại thanh hoàng đạo nhân. các ngươi thánh linh nhất tộc, thật làm ta nhân tộc không người. Âm thanh cũng không vang dội, nhưng lại ở mỗi người trong lòng vang lên. Đạo thân ảnh kia, cũng không phải là rất cao lớn, lại làm cho người cảm giác vĩ đại đến biển sao đều rung không được. Ở đến một người lại như thế nào? Các ngươi nhân tộc, chú định không bằng ta thánh linh tộc. Nếu là không phục, người đều có thể đi thử một chút. Chỉ cần dám ra đây, tất sát ngươi, dẫm thành bùn máu. Thánh linh ngao mãng thân thể to lớn vô cùng, đứng ở bầu trời sao bên trong, trong giọng nói mang miệt thị, rất nhiều người đều giận, khí huyết sôi trào, hận không thể lập tức cùng hắn quyết chiến, lấy cùng giai cảnh trên người trước mặt mọi người đem hắn chém giết. Diệp Phàm nhìn thấy cái kia xuất hiện trong tinh không người về sau, nước mắt lưng tròng, kích động giống to đi ra. Cái này một mực đối với hắn chiếu cố cực kỳ đại tiền bối vậy mà cũng tại cái này. Sư phụ, cùng thánh linh Mạc Phổ đại chiến Hạ Chi Vi nhìn thấy bầu trời sao bên trong Nam Cung Chấn Thân. Ảnh, một kiếm chém giết một tôn thánh nhân tử Hà Tiên Tử nhìn xem ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời sao. Tiền bối, oanh, Nam Cung Chấn trực tiếp xuất thủ. Một bàn tay hướng bầu trời sao bên trong tôn kia to lớn thạch nhân vỗ tới. Lập tức thiên băng địa liệt, một cỗ giống như đại dương huyết khí che ngợp bầu trời mà lên. Thần lực chấn động biển sao, trời đất sụp đổ, khí thôn vạn dặm. Nam Cung Chấn một bàn tay quét ngang biển sao, hướng lên bầu trời bên trong vô địch thánh linh ngao mãng đánh tới. Thẳng tiến không lùi, có ta vô địch, ầm ầm, danh xưng không đối thủ thánh linh ngao mãng lúc này cũng không dám đón đỡ. Hoảng sợ lật nghiêng ra ngoài, tránh né mũi nhọn, một mặt vẻ khiếp sợ, sừng sững ở phương xa, nhưng mà Nam Cung Chấn một trường kia khóa chặt thánh linh ngao mãng. Không phải là ngao mãng lật nghiêng ra ngoài liền có thể tránh né. Bầu trời sao bên trong đinh tai nhức óc, như mênh mông biển sao rơi xuống, rung động ầm ầm, một trường kia bình thản không có gì lạ, nhưng lại làm cho ngao mãng vừa lui lại lui. Ngao mãng đôi mắt bên trong là thật sâu rung động. Đây là người nào? Bình thường một bàn tay, vậy mà như thế khủng bố, như có thần uy cái thế, hoàn toàn không thể trốn đi đâu được, chỉ có thể lựa chọn ngạnh kháng. Ngao mãng vung lên như ngôi sao lớn nắm đấm, siêu Nam Cung Chấn đánh ra một chưởng kia đập tới. Ầm ầm, vô số sao băng nổ nát, một đầu to lớn cánh tay bẻ gãy, bay lên. Huyết dịch chiếu xuống bầu trời sao bên trong, máu của thánh linh đánh xuyên vô số ngôi sao. Tất cả mọi người ngây người, người tới không chỉ có một bàn tay bước lui thánh linh ngao mãng, còn trực tiếp đánh gãy thánh linh ngao mãng một cánh tay. Có thể xưng tuyệt đại thần uy, cả thế gian đều chú ý. Không cần nói là tu sĩ nhân tộc, hay là dị tộc, hoặc là cổ thú, tất cả đều nghẹn họng nhìn chân chối. Phải biết cái kia ngao mãng thế nhưng là một tôn đại thánh đỉnh cao nhất thánh linh. Danh xưng dưới chuẩn đế đương thời vô địch. Người kia chỉ là một bàn tay mà thôi. Không chỉ có bước lui ngao mãng, còn đánh gãy ngao mãng một cánh tay. Đây là kinh khủng bực nào một việc, nhường vô số người quả thực không thể tin được. Lúc này, đại nguyệt pha thoáng cái yên tĩnh trở lại. Thần quỷ táng địa tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Lúc này Nam Cung Chấn, như vực sâu biển lớn vắt ngang, khí thôn 100.000 dặm, như một tôn nhìn xuống mặt đất bao la thiên thần, rung động vô số người tâm thần, nhân tộc chư hùng một hồi niệm sôi, thời khắc mấu chốt, nhân tộc vậy mà xuất hiện một vị cao thủ như vậy. Nhường mỗi người đều vô cùng kích động, cái này thế nhưng là làm cho vô địch thánh linh đều lui lại. Đơn giản đánh gãy đại thánh đỉnh cao nhất thánh linh cánh tay tuyệt thế mãnh nhân. Tuyệt đối là cái thế tu sĩ. Bầu trời sao bên trong, thánh linh ngao mãng sắc mặt khó coi. Ngươi là ai? Đại thánh ngũ trọng thiên. Vì sao lại có như thế thần lực? Lại là một cái nhân tộc người hộ đạo sao? Đến ngươi cấp độ này, hẳn phải biết mảnh tinh vực này bên trong dung chuyển lớn. Ngươi cho rằng có thể một mình nghịch thiên sao? Nghịch thiên có gì khó khăn? Nam Cung Chấn âm thanh bình tĩnh như nước. Ta liền không tin, nhân tộc có thể chiến thắng ta thánh linh nhất mạch. Ta càng không tin, tu vi không bằng ta, người có thể chiến thắng ta. Trên bầu trời, Ngao Mãng lạnh lẽo âm trầm nói. Hắn giận, bị Nam Cung Chấn đơn giản đánh gãy một cánh tay. Cái này khiến hắn hoàn toàn không chịu nhận. Thời khắc này Ngao Mãng, khí chất hoàn toàn đại biến dạng. Một bàn tay của hắn huyết khí lượn lờ, từ hóa thành đá vì huyết nhục. Cái gì? Vô số người đều hít một hơi lãnh khí. Đây là một loại đáng sợ thuế biến. Chỉ có chạm tới lĩnh vực này thánh linh, mới có dòm đế đạo tư cách. Giết! Đại chiến bộc phát. Cái này chính là trận chiến tuyệt đỉnh. Khủng bố đến cực hạn. Ngao Mãng vung lên đầu kia huyết nhục cánh tay. Một quyền đập tới. Quyền ở giữa có thiên địa vạn vật sinh. Vũ trụ tinh hà diệt. Huyết hải quán nhật thắng các loại cảnh tượng đều hiện. Nam Cung Chấn vẫn như cũ là một bàn tay quét ngang qua. Bình thản không có gì lạ. Không có dị tượng. Không có ngập trời thần uy. Vô số tu sĩ nhân tộc tim đều nhảy đến cổ rồi. Trong lòng vô cùng chờ mong Nam Cung Chấn có thể trấn áp thô bạo tôn kia thánh linh. Phốc, máu tươi vẩy ra, thánh linh Ngao Mãng biến thành huyết nhục nắm đấm nổ nát. Đây là hắn một kích mạnh nhất, hóa thành huyết nhục quyền. Trong ngón tay có in dấu thiên địa dựng dục hắn lúc nguyên thủy pháp tắc. Thế nhưng là, vẫn không có thể ngăn cản cái kia bình thường một bàn tay. Lúc này đối đầu một trưởng kia. Cánh tay của hắn vẫn như cũ nổ nát, một trưởng kia uy thế vẫn như cũ không giảm, quét ngang đi, ở vô số tu sĩ nhân tộc ánh mắt mong đợi bên trong. Cái kia bình thường một trưởng vỗ ở Ngao Mãng trên thân. Danh xưng vô địch, thân thể tuyệt thế thánh linh thạch thân thể, tại thời khắc này sụp đổ ra. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.